Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nói sau đó trầm ngâm một lát, mới mở miệng tiếp tục nói. Anh đã từng rất thích Oanh San, nhưng không đến nỗi phải sống chết coi nhau. Khi đó tôi còn rất trẻ, rất nhiều chuyện đều do người bên cạnh và bạn bè xung quanh mình đùa giỡn, không hiểu đưa ra quyết định. Linh Ngọc với anh tham gia tiệc sinh nhật của Oanh San. Anh bị Linh Ngọc để danh nhảy một điệu với Oanh San. Anh và Oanh San là nhân vật nổi tiếng trong trường học, vì thế điệu nhảy kia bị thổi phồng lên, là sự bắt đầu của hoàng tử và công chúa gặp gỡ. Anh có cảm tình với Oanh San, có lẽ là có một chút yêu thích, nhưng cũng không đủ để kéo dài nhiều năm khắc cốt ghi tâm, vẫn nhớ mãi không quên. Chỉ là tớ không thể tha thứ cho mình, vậy mà trở thành ngòi nổ khiến cô ấy tự sát. Nhạc Hiền Lam cười khổ. Mẹ em không muốn tha thứ cho anh, anh có thể hiểu, bởi vì anh thật sự gián tiếp hại chết Oanh San. Không nói đến quá khứ, Trần Lý Ngọc tự suy đoán tâm tư của anh. Và lúc tình yêu còn mơ hồ, truy sát ai đúng ai sai đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Là anh không nên chần chừ và mềm lòng, mới tạo nên đau đớn không cách nào chữa khỏi cho rất nhiều người. Trần Lê Ngọc mở miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì. Khi đó bệnh của cô ấy khiến nửa đời sau của cô ấy phải hoạt động dựa vào xe lăn. Lòng tự ái của cô ấy không cho phép mình biến thành gánh nặng của người khác. Oanh San giống anh, hoặc nói là giống mẹ em, đều là người có tham vọng lớn đối với lý tưởng của mình. Mẹ của em đã sớm biết cô ấy có bệnh, đời này không cách nào đi được nữa. Cô ấy hỏi anh có nguyện ý cưới cô ấy không? Đâu ấy anh cho rằng mình có trách nhiệm với Oanh San, cho nên đồng ý. Trần Đình Ngọc có chút ngạc nhiên cùng hoảng hốt. Cô nghĩ đến năm đó, đêm trước khi Oanh San tự sát và những lời cô ấy nói. Tình cảm hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ bị trách nhiệm và gánh nặng bóp chết. Trước kia đã từ rất sớm, Ngô Kha Phương cho rằng Oanh San sẽ tiếp nhận sự nghiệp của bà, trở thành model đứng đầu, cho nên đem tâm huyết với Oanh San về mặt này. Và tham vọng của Oanh San đối với sản các quốc cũng giống như Ngô Kha Phương lúc còn trẻ. Mỉa mai chính là cô ấy còn chưa kịp bước lên trên sản các quốc để phô bày vẻ đẹp của mình. Vận mệnh vô tình đã đoạt đi khả năng đi lại của cô ấy. Hai chân cô ấy phải cắt đi mới có thể giữ được tính mạng. Một model không có chân, Oanh San nản lòng chỉ sợ không ai có thể chịu được. Anh nói đúng lắm. Oanh San vốn cho rằng anh là vì yêu cô ấy mới nguyện ý cưới cô ấy. Cho đến một ngày kia, Linh Ngọc bởi vì ngoài ý muốn mà bị thương. Anh là người đầu tiên xông tới ôm cô đưa đến bệnh viện. Trên vẻ mặt của anh là căng thẳng và thương xót, làm cho anh San nghi ngờ. Ngay cả anh cũng không phát hiện ra, chỉ vì anh tin Linh Ngọc sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Có vẻ bọn họ còn quá trẻ, không phân biệt được rõ tình yêu và tình bạn không? Anh San là người đầu tiên nhận ra được, giống như cô ấy nhìn thấy tương lai của mình. Cô ấy đã từng là phượng hoàng, mà cô ấy bị chặt đứt cánh. Chồng của cô ấy vì tuổi trẻ điên cuồng mà dễ dàng bằng lòng hứa hẹn cả đời. Cho đến khi có một ngày giữa bọn họ vốn không có nhiều tình yêu, bị oán hận và trách nhiệm giày vò đến hoàn toàn thay đổi. Nếu như anh có thể thấy rõ được tình cảm của mình, cô ấy sẽ không nghĩ rằng anh là bồ thí cho cô ấy, căm phẫn đi đến bước đường cùng. Trần Linh Ngọc khổ sở nói, Oanh San thật sự thích anh. Em ấy không hy vọng anh vì chuyện của em ấy mà tự trách. Nhạc Hiền Lam nhìn về phía cô cười rất dịu dàng. Vậy còn em chưa bao giờ nói cho anh biết em yêu anh không? Làm gì thế, biết rõ còn hỏi. Mặt của Trần Linh Ngọc đỏ lên. Em thích. Thích gì? Nhạc Hiền Lam dựa vào người cô. Tại sao rõ ràng thích anh lại đưa anh cho người khác? Anh giống như con báo bắt nạt cô, đè cô ở dưới người. Từ lúc mới bắt đầu em liền tự suy đoán tâm ý của anh. Cô không muốn tin là anh yêu em đúng hay không? Là anh tự nói đó. Nói gì, con gái toàn thế giới đều chết sạch, cô không muốn đụng vào cô. Nhạc Hiền Lam đưa tay vuốt gương mặt cô có chút mất hồn nói. Có lẽ là bởi vì anh vẫn tin tưởng em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Người ăn nhàn không tự biết được hạnh phúc. Từ quá khứ đến bây giờ, trong lòng của anh Thủy Chung đều đặt Linh Ngọc ở nơi quan trọng nhất, bí mật nhất, giống như chuyện hít thở tự nhiên. Anh tin cô là một phần của anh. Anh muốn chống đỡ mưa gió cho cô, mà cô tình nguyện chờ đợi anh. Em biết không, khi em mời anh tham gia tiệc của Oanh San, thì suy nghĩ trong đầu anh đều là chiều hôm đó chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ đi du lịch. Nhưng em lại không nghe lời của anh. Giọng của Hiền Lam có chút buồn bã. Thật xin lỗi. Trương Linh Ngọc như đứa nhỏ làm sai chuyện cúi đầu. Nhạc Hiền Lam hôn lên tóc cô. 6 năm qua dạo chơi nhân gian, làm anh tin trên đời không có tình yêu bền vững. Câu nói của anh San trước khi nhảy lầu đó cũng làm trong tiềm thức của anh chống cự trở thành tù binh của tình yêu lần nữa. Hai chữ này có thể trói chặt một người cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net